Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, ngươi có sợ hay không? Nhìn Cửu Thiều Chu đường điểu trên đầu ba văn linh hỏa áo đen bóng người giờ khắc này sắc mặt cũng là nghiêm túc dị thường. Nói vậy là một hồi trận đánh ác liệt. Khí thế của hắn tuy là bị vượt trên một đầu, nhưng là không có vẻ sợ hãi chút nào. Trong tay tức khắc là con đường ấn kết liên lên. Màu bích lục sáo ngọc quanh thân nhàn nhạt cắt ra. Trên con đường tối nghĩa chữ khắc hiện lên. Đồng thời ngọc tuệ tua rua nhẹ nhàng đung đưa. Ngọc phách bích địch. Hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Chẳng trách không sợ. Hóa ra là có đồ chơi này. Đỗ Huyền ở bên cạnh đầy hứng thú mà nhìn. Hắn sẽ chờ xem cuộc vui. Đương nhiên không chỉ là đang xem, hắn còn cảm thụ họa ảnh thanh tước động tĩnh. Nếu như là nữ đế cường vận khí nguyên, thành tựu họa ảnh thanh tước bản nguyên đạo kiếm ắt phải có cảm ứng. Trong động huyền không bên trên, áo đen bóng người nhìn dáng dấp cũng không có muốn cùng cái con này Cửu Thiều Chu đường điểu phí. Lời dáng vẻ, nàng vẫy tay một cái. Chu vi là hai đám màu xanh xoay tròn cuồng phong hiện lên. Cuồng phong bên trong chen lẫn con đường kinh lôi tiếng, đồng thời còn có kịch liệt phong khiếu thanh âm. Cửu Thiều Chu đường điểu thấy thế, khá lắm không biết lợi hại tu giả, nói khoác không biết ngưỡng, trong giọng nói tràn đầy xem thường. Nó hai cánh bỗng nhiên vung lên, mặt đất bỗng nhiên là nứt ra con đường khe hở. Chợt, đỏ chót kịch hỏa chi cột là nhất thời lao ra. Áo đen bóng người thân hình mấy cái lấp lóe, trong tay cực thuật nhắm vào Cửu Thiều Chu đường điểu. Đi. Hai đạo cuồng bạo vòi rồng thoáng chốc tập đến Cửu Thiều Chu đường điểu trước người. Cửu Thiều Chu đường điểu mỏ nhọn mở lớn. Trong miệng lại là hòa tức ngưng tụ. Một đoàn mãnh liệt hòa tức dâng trào ra. Hai đám bỗng nhiên gợn sóng đột nhiên chạm vào nhau. Ầm, toàn bộ trong động là một luồng rung chuyển. Đại địa mang theo trong động vách đá lay động. Gió mạnh ào ào. Lửa cháy bừng bừng bay cuộn, gợn sóng khuếch tán, hướng về bốn phương tám hướng một trận xung kích. Đỗ Huyền giả vờ giả vịt địa giơ tay chịu đựng một tầng lồng phòng hộ. Ạch, cho hắn mà nói, cũng chính là nạo gãi ngứa trình độ. Bên kia, sau một khắc, nhanh chóng bóng người cầm trong tay sáo ngọc, con đường ánh sáng mạnh bóng mờ ngưng tụ mà ra, trực tiếp từ trong ánh lửa giết ra. Từng chiêu từng thức tất cả đều là hướng về Cửu Thiều Chu đường điểu bắt chuyện mà đi. Cửu Thiều Chu đường điểu tuy rằng thân hình khổng lồ, nhưng là linh hỏa phi phàm, liên tục né tránh, trên đất cột lửa không ngừng hướng về áo đen bóng người dâng trào mà đi. Áo đen bóng người thân pháp lần thứ hai kéo chặt, mấy cái liên tục thiểm tránh né ra phi hỏa, lùi lại một khoảng cách, đồng thời mặt mày chìm xuống, quanh thân khí nguyên hơi động. Hai tay hắn đột nhiên mở ra, cả người thanh quang cuồn cuộn, uy thế tăng vọt, hắn nhìn chằm chằm Cửu Thiều Chu đường điểu, thì thầm lên cực thuật. Vân nước mênh mông, bụi bặm mênh mông, trong tay ấn kết không ngừng, trên chín tầng trời thừa, như cuối thu quang, ở sau người hắn, từng đạo màu xanh đao gió ngưng tụ, đồng thời toàn bộ không gian rung động, một luồng vô hình lôi vận tràn ngập. Tiếng sấm huy hoàng, trời cao vừa sương, trong tay cuối cùng một đạo dấu ấn tức dưới. Ngọc phách bích địch tự lên một trận đột nhiên tốc thấp giọng. Cực thuật tức ra, là túc sát, vô cùng uy thế ở trong động vang vọng. Áo đen bóng người cuối cùng một tiếng quát nhẹ hạ xuống. Quanh thân đao gió cấp tốc phân hóa. Trong lúc nhất thời mấy chục đạo khổng lồ màu xanh đao gió nương theo mắt trần có thể thấy khủng. Bố tia chấp thủ thế chờ đợi, như che kín lưỡi dao. Áo đen bóng người hướng phía trước chỉ tay. Màu xanh đao gió cao tốc xoay tròn hung bạo lao ra. Cửu Thiều Chu đường điểu trong mắt đã tràn đầy ánh lửa. Quanh thân toàn thân lửa cháy bừng bừng hùng nhiên. Tự Cửu Thiều Chu đường điểu dưới chân đại địa nhất thời sụp đổ. Bên trong cuồn cuộn dung nham phun ra hóa thành từng cái hỏa xà. Vô số điều hỏa xà hội tụ mà thành một con to lớn hỏa phượng. Chỉ một thoáng, vô cùng màu xanh đao gió cùng mênh mông hỏa phượng ở không trung một cái kịch liệt giao chiến. là ầm ầm chi chấn động. Hai va chạm nhau, chỉ trong chốc lát, trong động chung quanh vỡ vụn, đại địa là trên dưới điên cuồng rung động. Bóng người màu đen lông mày nhíu chặt, chân khí mãn ra, tận lực chống đỡ màu xanh đao gió. Màu xanh đao gió rõ ràng là Lạc Hạ Phong, không ngừng hướng về phía sau thối lui. Cửu Thiều Chu Đường Điểu thấy tình thế, trên đầu ba văn linh hỏa phập phù thời gian, một thốc ngọn lửa bay vào hỏa phượng thể bên trong, đột nhiên hỏa thế càng sâu, vô số màu xanh đao gió nhất thời ầm ầm nổ tung, gợn sóng tản ra, áo đen bóng người bị kịch liệt xung kích rung động, mạnh mẽ va về phía trên vách đá, vách đá hết mức nứt ra, hắn bỗng nhiên đột xuất một ngụm máu tươi, mạnh mẽ cắn răng một cái, còn không tới kịp tránh ra. Cửu Thiều Chu Đường Điểu sắc bén móng vuốt khổng lồ đã là thẳng tắp kéo tới. Sát ý sâu sắc, thế phải đem người trước mắt hết mức xé rách. Áo đen bóng người cấp tốc giơ tay chặn lại, đem móng vuốt khổng lồ văng ra. Chính mình cũng là nhất thời hướng về một bên khác bay ngược ra ngoài. Chỉ một thoáng, con ngươi của hắn đột nhiên phóng to. Không biết sao, trong cơ thể đột nhiên là một trận thanh quang hiện lên. Cả người khí nguyên đốn mất, trong nháy mắt chính là đã hôn mê. Hắn nặng nề địa hướng về phía dưới rơi rụng mà đi. Cửu Thiều Chu Đường Điểu thấy thế đại hỉ, thân hình đột nhiên mau. To lớn bóng người là đánh giết sắp tới. Ai? Cửu Thiều Chu Đường Điểu cảm giác một luồng không biết nơi nào mà đến lực lượng khổng lồ đem chính. Mình mạnh mẽ vỗ một cái, trong khoảnh khắc chính là xuất hướng về phía sau mặt đất. Hãm sâu bên trong, toàn bộ điểu thân ngã chỏng vó lên trời địa nằm, vểnh điểu chân còn run lên, này một trở tay không kịp, còn có chút nhẹ nhàng, đây là cái gì cái tình huống? Cửu Thiều Chu Đường Điểu kinh ngạc hướng về bên kia. Cái kia nó căn bản cũng không có để ở trong mắt tu giả, giờ khắc này ôm ấp áo đen bóng người chậm rãi rơi xuống đất, một mặt hờ hững, mà Đỗ Huyền bên này. Hắn thực đã nổ thật mà. Hắn nhìn trước mắt đạo này áo đen bóng người, vừa nãy làm đến nhanh, tay là xoa lồng ngực, không mò không biết, một màn giật mình, thật mềm a mẹ nó, này CMN quả nhiên là cái nữ. Đỗ Huyền nhìn trước mắt người, trong ánh mắt tràn đầy kinh sắc, đồng thời, ẩn náu họa ảnh thanh tước phát sinh điểm điểm hào quang màu xanh. Cùng người trước mắt ngực lấp lóe ánh sáng không khác nhau chút nào. Ta viết, này này này, thật sự chính là nữ đế. Đỗ Huyền một luồng chân khí thăm dò vào bên trong. Không nghĩ đến người này trong cơ thể đừng có huyền cơ. Trực tiếp liền đem Đỗ Huyền chân khí hết mức che ở mặt ngoài. Loại này ngăn cách cấm chế, không phải là ai cũng có thể có. Đỗ Huyền ôm nàng chậm rãi hạ xuống. Không chung. Áo đen bóng người phát quan đột nhiên rải rác, mái tóc dài tóc đen phiêu phiêu, trên mặt cũng là chậm rãi biến hóa, một tấm tuyệt sắc dung nhan thoáng qua trong lúc đó tái hiện ra. Nữ đế, Sở Nhạc Phi, năm xưa từng có gặp mặt một lần, Đỗ Huyền là nhận ra được, mừng tít mắt, hắn gión mũi chân, trên mặt mang cười, nói cái gì đến cái gì, cũng không lao lực, ông trời ta yêu ngươi. Bên kia, Cửu Thiều Chu Đường Điểu trong nháy mắt đứng dậy, trong mắt là càng phẫn nộ lửa giận thoán nhiên. Không đúng, mới vừa mới khẳng định là bất cẩn rồi, mới người này nói, là hắn đánh lén, oa nha nha nha nha nha. Nó giận tím mặt nói, tu giả, các ngươi, đều phải chết, là gào thét rít gào. Đỗ Huyền không kịp thưởng thức trong lòng nữ đế dung nhan. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Trên người là đột nhiên tôn tư hiện lên, một bộ hoa bào trên người, vầng trán chuyển biến, đồng thời chuyển biến còn có Cửu Thiều Chu Đường Điểu đặc sắc vẻ mặt. Vốn đang càng phẫn nộ tùy tiện biểu hiện do dại ra lại tới sợ hãi. Đỗ Huyền nhìn nó, khóe miệng còn mang theo ý cười, lãnh đạm trong ánh mắt tựa hồ muốn nói. Ngươi, có sợ hay không? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.